Yêu Long Cổ Đế, chương 332, ta để cho các ngươi đợi lâu, năm càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hơn vạn đạo thân ảnh, tại đứng đó một lúc lâu về sau, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, rốt cục tỉnh táo về nhà. Về nhà, bọn hắn nhỉ non, xem lên trước mặt con đường này, trên mặt đều là lộ ra vẻ phức tạp. Trở về, sau một lát lại là có một đạo kinh thiên nổ vang, tại bọn hắn bên tai truyền đến, khiến cho bọn hắn thần tâm chấn động, không kiềm hãm được bước lên đầu này. Về nhà chi lộ, cái kia trước hết nhất đạp vào một người, đúng là Tô Vân Minh. Hắn phản ứng nhanh nhất tại đạp vào cái kia linh lộ thời điểm, hắn càng ngày càng tỉnh táo, vẻ mặt cũng là càng ngày càng xúc động, bước chân càng là càng lúc càng nhanh. Ông, một đoạn thời khắc Phượng Hoàng Tông trên quảng trường phương hư không bên trên, một cái vô hình bình đài xuất hiện. Tô Vân Minh linh hồn, một cước đạp ở này trên bình đài. Phó các chủ, nhìn thấy hắn vậy mà thật đi ra, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, toàn bộ đều tại đây khắc đứng dậy, đem hết toàn lực gào thét. Các ngươi, Tô Vân Minh không thể tưởng tượng nổi xem lấy bọn hắn, cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trí nhớ của hắn, không có chút nào thiếu sót, hắn vẫn như cũ là nhớ đến mình đã chết rồi, mà chết về sau hết thảy, giờ phút này toàn bộ đều quên. Chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, nghênh đón phó các chủ về nhà. Thẩm Ly quỳ một chân trên đất hướng phía Tô Vân Minh cúi xuống thân tới. Ở sau lưng hắn, cái kia mấy ngàn thân ảnh đồng thời quỳ một chân trên đất. Chúng ta Phượng Hoàng Tông đệ tử, nghênh đón phó các chủ về nhà. Thanh âm kia chấn thiên, uyển như tiếng sấm, ầm ầm không ngừng. Tô Vân Minh toàn thân cự chiến, hai con ngươi lộ ra không thể tin được bộ dáng. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía đã bị linh thủy che mất bên hông, đang đứng ở trong sân rộng Tô Hàn. Hàn Nhi, ngươi đây là, Tô Vân Minh mở miệng, như bọn hắn một dạng. Tiếp ngươi về nhà, Tô Hàn lộ ra nụ cười, bàn tay vỗ phía dưới linh thủy, cái kia linh thủy lập tức tóe lên, lại lần nữa hóa thành sương mù, đem Tô Vân Minh linh hồn bao vây lại. Tiểu Tô Hàn, quảng cáo, tại Tô Vân Minh về sau Tiêu Vũ Nhiên linh hồn cũng đi ra. Nàng cùng Tô Vân Minh một dạng, cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, không thể tin được giờ phút này phát sinh hết thảy. Ngươi không phải muốn làm thê tử của ta sao? Tô Hàn nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên, hai con ngươi bên trong, lộ ra có chút cương triều. Tại ta không có đáp ứng trước ngươi, ngươi không thể chết. Thoại âm rơi xuống, có một đoàn linh vụ, đem Tiêu Vũ Nhiên linh hồn cho bao vây lại. Người thứ ba, là Tiêu Vũ Tuệ. Thời khắc này nàng, tựa hồ đã hiểu hết thảy. So sánh với Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ mãi mãi cũng là như vậy trầm ổn, mãi mãi cũng là như vậy lời nói ít. Nàng tựa hồ liền là một cái người bình thường, mặc dù ưa thích Tô Hàn, lại cũng chỉ có thể xa xa đứng ở nơi đó quan sát, sẽ không đi quấy rầy. Nhớ ta sao, Tô Hàn hướng phía Tiêu Vũ Tuệ mỉm cười. Tiêu Vũ Tuệ mím môi một cái, hai con ngươi nhìn xem Tô Hàn, hồi lâu sau, lại thật nhẹ gật đầu. Liền liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới Tiêu Vũ Tuệ hội có bộ dáng như thế. Hắn trong lòng có chút xấu hổ, không nói hai lời, bàn tay vung lên, hàng loạt sương mù đem Tiêu Vũ Tuệ cho bao vây lại. Mặc dù dùng Tô Hàn sống tiếp cận ức năm tâm cảnh, giờ phút này vẫn là không nhịn được có chút hưng phấn. Tuy nói tuổi tác chênh lệch còn tại đó, nhưng tình cảm cùng tuổi tác không quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Hàn mới có thể cùng Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người nói đùa, lại không nghĩ rằng Tiêu Vũ Tuệ vậy mà thật hội thừa nhận. Các chủ, cái thứ tư đi ra, là Lưu Vân. Lưu Vân nhìn Tô Hàn, bỗng nhiên quỳ một chân trên đất tựa hồ muốn khóc nhưng hắn chỉ là linh hồn, cũng không có nước mắt. Lưu Vân chi mệnh cho tới bây giờ đều là các chủ, về sau một đời cũng định không uổng phí các chủ tái sinh tri ân. Bây giờ ngươi, hẳn là xưng hô ta là tông chủ. Tô Hàn cười một tiếng. Tông chủ, Lưu Vân sửng sốt một chút. Ha ha ha, Lưu Vân đoàn trưởng, ngươi còn không biết à, chúng ta đồ thần các bây giờ đã đổi tên Phượng Hoàng Tông á, phía dưới có đệ tử cười to. Phượng Hoàng Tông, Lưu Vân nỉ non vài câu, nói khẽ, niết bàn trùng sinh sao, chớ có suy nghĩ nhiều mặt khác trước ngưng tụ thân thể ta vẫn chờ ngươi, vì ta chinh chiến thiên hạ đây. Tô Hàn bàn tay vung lên, cũng là có một đoàn sương mù, đem Lưu Vân cho bao vây lại. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh xuất hiện ở cái kia trên bình đài, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, trước đó đồ thần các chết đi người toàn bộ đều xuất hiện ở trên bình đài. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình hội phục sinh, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Theo bọn hắn nghĩ, chết liền là chết, sinh mệnh chung kết một khắc này, sẽ là cuộc đời của mình. Mấy ngày trước đó ta có một cái đồ thần các. Tô Hàn nhìn xem này chút thân ảnh, nói khẽ, mấy ngày sau ta có một cái Phượng Hoàng Tông. Lời này hạ xuống, hết thảy Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là trầm mặc xuống. chưa từng gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng hoặc là nói, chưa từng gia nhập Đồ Thần Các trước đó, bọn họ đều là cảm thấy, tất cả tông môn tông chủ, cũng là vì quyền thế, vì bản thân chi lợi, mới có thể thành lập một cái tông môn. Giống như Tô Hàn, hôm nay hắn, có được hơn 100 vạn linh thạch như tự thân hắn ta đem những linh thạch này cho cầm trong tay, đó là lớn cỡ nào một bút tài phú. 100 vạn linh thạch đủ để chống đỡ Tô Hàn, tu luyện tới Long Thần Cảnh, đến lúc đó, mới thật sự là cường giả. Có thể Tô Hàn, chẳng những sử dụng những linh thạch này, càng là vì phục sinh Tô Vân Minh đám người, thiếu toàn bộ Vân Dương quận thành, một cái to lớn nhân tình. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng đều là hiểu rõ, tông chủ của mình, cùng nhà khác tông chủ, là không giống nhau. Có dạng này tông chủ, dù cho nhóm người mình lên núi đao, xuống biển lửa, thì tính sao? Mặc dù nhóm người mình chết đến 100.000 lần, cái kia lại có thể thế nào? Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Cái kia hàng loạt linh thủy, đang nhanh chóng tiêu hao. Tô Hàn tự biết chính mình vẫn còn có chút nắm lớn. 100 vạn linh thạch phục sinh những người này, căn bản không đủ. Nếu không phải là toàn bộ Vân Dương quận thành tu sĩ, giúp mình một đại ân, vậy mình sẽ thất bại trong gang tấc này, 100 vạn linh thạch cũng sẽ vô ích lãng phí hết. Ông, một ngày này, giữa hư không xuất hiện một đạo vù vù. Tất cả Phượng Hoàng Tông đệ tử, đều là tại lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn nửa tháng này đến, không có ăn một điểm cơm, không có uống một ngụm nước. Tô Hàn từng nói qua, nguy cơ thời khắc đã qua, không cần bọn hắn lại hộ pháp, nhưng bọn hắn, vẫn như cũ chưa từng rời đi. Bọn hắn muốn chờ đợi Phượng Hoàng Tông, cho dù là người cuối cùng phục sinh. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia mấy ngàn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quảng trường trên không, cái kia to lớn vô hình trên bình đài, có một đạo sương mù khí tiêu tán. Từ nơi này sương mù bên trong, Tô Vân Minh thân ảnh, chậm rãi đi ra. Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một kiện quần áo khoác ở Tô Vân Minh thân bên trên. Tô Vân Minh trong chốc lát đem quần áo mặc chậm rãi đi xuống, sau cùng, rơi vào trên quảng trường. Ánh mắt của hắn quét qua đám người, từng cái, đem trên mặt bọn họ xúc động thu hết vào mắt. Toàn bộ quảng trường, đều tại đây khắc yên tĩnh lại, tựa hồ cũng đang chờ Tô Vân Minh mở miệng. Rất lâu, một câu lời đơn giản ngữ, mang theo nồng đậm phức tạp theo Tô Vân Minh trong miệng truyền ra. Thật có lỗi, ta để cho các ngươi. Đợi lâu, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.